Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 98 vào rừng làm cướp. Trung, ngoặc kép, này phi thường không thích hợp. Thủ lĩnh nói, cấp dưới liền hỏi, đầu nhi, này có cái gì không thích hợp? Thủ lĩnh nghe vậy tức giận mà trừng mắt nhìn mắt không gì tiến bộ cấp dưới. Nói, người trên cổ kia đồ vật là bãi đương bài trí. Các người ban ngày cùng bọn họ đã giao thủ, gặm nhân ra không ít thịt xuống dưới. Bọn họ đại buổi tối bị nhốt trong núi vô pháp xuống núi. Không nói đến chúng ta còn sẽ sát trở về. Mặc dù không giết trở về, dã thú ác điểu cũng đủ uống một hồ. Ngủ đến như thế trầm, người cảm thấy bình thường. Cấp dưới vừa nghe cũng là đạo lý này. Thủ lĩnh nhìn thoáng qua thẩm đường phía doanh địa, suy đoán nói, phụ cận hẳn là có mai phục, chờ chúng ta thượng câu toi mạng đâu. Cấp dưới trần chờ, kia ta còn động bất động tay à? Thủ lĩnh chóp mũi tràn ra một tiếng hư cười, khinh thường nói, tới cũng tới rồi, nào có tay không mà hồi đạo lý. Xuất kỳ bất ý, đánh úp mai phục mới có thể kêu mai phục. Bị người nhìn thấu mai phục chính là cái chê cười. Ngươi, mang theo 6 gã huynh đệ từ nơi này qua đi. Ngươi cùng ngươi, mang 10 tên huynh đệ từ nơi đó thượng. Lão Cửu cùng lão Mã dẫn người, dư lại người phía sau đuổi kịp. Hắn không lựa chọn mọi người vọt vào đi, mà là lựa chọn phân tán vây quanh. Ấn thuộc hạ truyền quay lại tin tức tới xem. Này hỏa thương đội hộ vệ chỉ còn 40-50 hào người. Mỗi người còn đều là treo màu người bệnh. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể ôm đoàn tập trung lực lượng, lợi dụng địa thế phán đoán đánh lén phương hướng. Cũng chính là ở doanh địa nghiêng mặt bên sơn đảo, tập trung vũ lực thiết hạ mai phục, thiếu bộ phận người ngụy trang ngủ. Tiếng ngáy rung trời, tạ này hạ thấp địch nhân tính cảnh giác. Lệnh này lơi lỏng, dư lại mai phục âm thầm, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện, giết kẻ địch một cái trở tay không kịp. Thủ lĩnh bảo hiểm khởi kiến, lựa chọn phân tán vũ lực, phái ra nhiều chỉ đội ngũ phân tán tiến công, chỉ cần có một đường thí ra mai phục phương vị, liền có thể hợp lực vây sát, phản đem doanh địa hộ vệ bao cái sủi cảo. Bình thường dưới tình huống, thủ lĩnh này biện pháp là thiết thực hữu hiệu, nhưng không chịu nổi chân thật tình huống cùng hắn cho rằng nội dung xuất nhập quá lớn. Doanh địa tiếng ngáy là thật sự tiếng ngáy. Những cái đó lưu manh hết đợt này đến đợt khác đánh hơn một canh giờ. Duy nhất mai phục thẩm đường cùng địch nhạc ngồi xổm ở trên cây uy muỗi, nga. Không đúng, chỉ có thẩm đường uy muỗi, mai phục bọn họ địch nhân. Từ đầu đến cuối liền hai người, đương nhiên, thủ lĩnh phân tán tiến công biện pháp vẫn là cho bọn hắn tạo thành nhất định bối rối. Đang ở nghe thanh biện vị địch nhạc hơi nhíu mày phong. Cùng thẩm đường thấp giọng giao lưu, bọn họ lựa chọn phân tán hành động, này nhưng không tốt lắm, chúng ta động tác nhất định phải mau, thổ phỉ nếu có thể tập trung một chỗ. Bắn tên chuẩn độ không đủ cũng không đến nỗi thất bại. Thẩm huynh dẫn theo kiếm giết người cũng không cần qua lại đến chạy. Lúc này tứ tán tách ra, chỉ dựa vào hai người liền tưởng trong thời gian ngắn bắt lấy sở hữu thổ phỉ, khó khăn cao không ngừng một chút. Thẩm đường ngửa đầu uống một ngụm đỗ khang rượu, chớ hoảng sợ. Nói dùng tay áo hủy diệt khóe miệng còn sót lại rượu. Cười nói, Ngô, 10 bước giết một người, rút kiếm, dẫn đầu nhảy xuống tán cây, hội tụ văn khí với thân kiếm, khí thế nhắm mắt tiêu thăng đến đỉnh núi, dùng sức vung lên, vô hình trong suốt kiếm khí mang theo chói tai bảo âm. Từ trên xuống dưới oanh hướng mặt đất, oanh, thổ địa tạc nứt, mấy trượng vết kiếm hoành ở thổ phỉ dưới chân, cho bụi sôi nổi mấy trượng cao. Kia một cái chớp mắt tựa u ám che trời tế nguyệt, che giấu sở hữu ánh trăng, một đạo bóng trắng như sao băng phá tan khói bụi, gần như thực chất hóa sát ý ập vào trước mặt, hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt, là ai? Hắn thúc dục võ đảm, trong tay hóa ra một thanh chữ thập trường kích, gần một trượng lớn lên trường kích mũi thương hướng. Về phía Thẩm Đường đâm tới, đánh thẳng mặt yếu hại, lại bị nhìn như mỏng như cánh ve trường kiếm nhẹ nhàng chặn lại, mũi thương cùng thân kiếm chạm vào nhau, bàng bạc cự lực chấn đến thủ lĩnh hổ khẩu tê dại. Này cổ lực đạo cũng cho hắn mang đến một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nhưng một chốc nghĩ không ra, thẳng đến Thẩm Đường ở ứng phó hắn khe hở còn phong hầu mấy cái thổ phỉ tiểu đệ. Thân kiếm phản xạ gió mát ánh trăng, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Đồng tử tùy theo chấn động, cư nhiên là ngươi. Là ta, Thẩm Đường lúc đầu kinh ngạc, đãi thấy rõ chuôi này trường kích. Ký ức như thủy triều cuốn tới, thật thật là oan gia ngõ hẹp. Nàng lãnh chào nói, người tới đã là khách, không bằng đem mệnh lưu lại. Thủ lĩnh giận cực phản cười, hôm nay mới là ngươi ngày chết, phải không? Ngươi không ngại mở to hai mắt nhìn nhìn xem, hiện tại ai mới là hoàn cảnh xấu kia một cái, lại đồ ăn lại thích tất tất buông lời hung ác. Thẩm Đường đối loại người này liền một cái thái độ hướng đã chết làm. Thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng phát lạnh, lúc này, hắn mới chú ý tới chỗ cao có người bắn tên trộm, một lần ít nhất 4 chi. Mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Tựa hồ đêm tối vẫn chưa ảnh hưởng người này phát huy. Có chút tinh chuẩn xuyên thủng giữa mày, một mũi tên mất mạng. Có chút tuy không có bắn đến yếu hại, nhưng mũi tên mang đến lực đạo đại đến kinh người. Hơn phân nửa xuyên qua nhân thân, thật sâu hoàn toàn đi vào bùn đất, hạn chế mục tiêu hành động. Nếu có người rút mũi tên, kia tiếp theo mũi tên nhắm chuẩn chính là đầu, cơ hồ mỗi một tức đều có người ngã vào tên bắn lén. Dưới, thủ lĩnh trong lòng vừa kinh vừa sợ, âm thầm khó giải quyết. Bên ngoài thượng cái này cũng phiền toái, hắn rõ ràng nhớ rõ người này mấy tháng trước còn ở hắn thủ. Hạ nỗ lực chống đỡ, may mắn nhặt về một cái mệnh, lần này giao thủ, chính mình lại nề hà nhân ra không được. Người sau rõ ràng không đem hắn đặt ở trong mắt, ứng phó hắn tiến công đồng thời. Còn có thừa lực thu hoạch mặt khác thổ phỉ tánh mạng, mặc dù hắn gần một trượng trường kích vũ đến. Thương ảnh dày đặc, tích thủy bất lậu, hoặc hoành đánh, hoặc đâm thẳng, 18 bản lĩnh đều dùng ra tới. Thẩm Đường như cũ ứng đối tự nhiên, mũi thương thậm chí liền nhân ra góc áo cũng chưa dính vào. Nào còn có lúc trước đỡ trái hở phải, chật vật chạy trốn bóng dáng, chỉ dựa vào một người một kiếm, hơn nữa âm thầm cung tiễn thủ. Liền đưa bọn họ hơn 100 hào người ngăn ở nơi này. Một bước khó đi, Thẩm Đường tựa hồ nhìn thấu hắn nghi hoặc hoắc mắt khi thân thượng tiền. Thủ lĩnh trong tay trường kích quá dài, hồi viện căn bản không kịp, nhanh chóng quyết định bỏ trường kích hóa đoạn nhận trong nháy mắt. Đem đan bên trong phủ võ khí áp ép đến cực hạn. Hội tụ thân đao, gần gũi bổ ra một đao. Như thế gần khoảng cách né tránh là không kịp đao khí có thể nhẹ nhàng đem người từ giữa chém thành hai nửa, nhưng thủ lĩnh trăm triệu không nghĩ tới đao khí cùng đột ngột xuất hiện. Đan sen thành kén hắc bạch văn khí chạm vào nhau, bộc phát ra có thể đem người thổi phi mấy trượng xa khủng bố khí lãng. Thẩm Đường lông tóc không tổn hao gì, mà hắn bay ngược lan mà. Trời đất quay cuồng lăn mấy vòng mới dừng lại tới. Lúc này lồng ngực khí huyết kích động, lại là một bùng máu tràn ra khóe miệng. Thẩm Đường cười cười, ngoài ý muốn sao? Tuy rằng nàng rút kiếm liền càn tác phong rất giống võ đảm võ giả, nhưng nàng bên hông văn tâm chữ ký tắc yên lặng tỏ rõ mọi người nàng là văn sĩ. Một cái văn sĩ như thế nào sẽ không bo bo giữ mình. Địch Nhạc ngồi xổm ở trên cây, không sai qua sáng một cái chớp mắt văn khí, ủy khuất bẹp bẹp miệng hắn nhưng không quên mỗ vị thẩm huynh nói, không đánh phụ trợ vị. Hợp lại thẩm huynh sẽ văn tâm ngôn linh a. Thẩm Đường nhìn Trạm Đều đứng dậy không nổi thủ lĩnh. Đang chuẩn bị rút kiếm đi lên bổ nhất kiếm. Thu người này đầu, ai ngờ thủ lĩnh đột nhiên giơ tay. Hàm chứa trong miệng huyết hô lớn. Đình, là ta bại, đại thế đã mất, hắn mang đến hơn 100 người. Đã chết hơn 30 hào, bị thương hơn 30 hào. Dư lại mấy chục hào phụ trách đi phía sau phối hợp tác chiến. Đều bị một màn này sát phá gan, tè ra quần, vừa lăn vừa bò hướng trái ngược hướng chạy trốn, thắng bại không hề trì hoãn, Thẩm Đường trong lòng. Hừ lạnh, hắn nói dừng là dừng, chính mình không cần mặt mũi sao? Thẩm Đường nắm thật chặt chuôi kiếm, lúc này, cách đó không xa liên tiếp truyền đến từng tiếng dày đặc kêu thảm thiết, Thẩm Đường cùng tên kia thủ. Lĩnh đều là cả kinh. Cái kia phương hướng, xảy ra chuyện kêu thảm thiết, chẳng lẽ là kia mấy chục hào đào binh? Hết chương.